Phượng Nghịch, chương 86, xúc sắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không, 11. Góc truyện audio.com, phía chân trời khói lửa lại bắn lên, sáng chói nở rộ trong bầu trời đêm. Cách xa như vậy, thanh âm tia lửa gào thét ngất trời nghe thật chân thật. Cảm giác như ở rất gần, tia lửa kia chiếu sáng nửa bầu trời, mặt đất cạnh cửa cũng vì pháo hoa chiều ánh sáng lấp lánh. Bóng người trong điện theo đó cũng lúc sáng lúc tối. Trong điện không có đèn, chỉ có viên dạ minh châu hòa lẫn, ánh sáng tràn như biển. Thanh Thụy không tiếng động đứng ở trong điện, cuối cùng xoay người đi ra ngoài. Chợt nghe sau lưng thở dài thật thấp, hắn xoay người lại nhìn, trong vầng sáng sáng tắt Hách Liên Du thần sắc thâm trầm. Nói, lấy ra đây, hương kia bất quá là thuốc kém. Người tập võ luôn mang thanh não định thần trên người. Thanh Thụy vội nâng một bình thuốc bốc khói lượn lờ lên. Tay Hách Liên Du nhận lấy, đặt ở đáy mũi nàng. Trong giây lát, nàng nhăn đầu lông mày, một tiếng, cuối cùng yếu ớt tỉnh lại. Lại một đóa pháo hoa chui lên không trống vắng. Đột nhiên nở bung, hương bạc hà quen thuộc ở đáy mũi. Nàng chỉ cho là ở trong mộng, chậm rãi mở mắt ra. Hình dáng người nọ ẩn ở bóng tối, nàng còn mang theo vài tia lười nhác chưa tỉnh, không hề chớp mắt nhìn hắn, mờ u bàn tay hắn vuốt lên má nàng, thật ấm, thấp nói, khá hơn chút rồi, làm như có gió thổi vào, nghĩ là đã ra mồ hôi, trên người đột nhiên một hồi ướt lạnh, mãnh liệt giật mình một cái mới phát giác áo không đủ che thân. Đột nhiên nhớ tới hương phấn hít ở rừng hoa. Gặp phải thái tử, chuyện về sau nhớ không rõ nữa. Mở mắt ra, hắn lại ở chỗ này. Trong lòng đột nhiên giận, nâng tay liền tát qua. Hèn hạ, một tiếng vô cùng chát chúa. Đánh cho hắn khẽ nghiêng mặt. Pháo hoa sáng tắt ngoài điện chiếu thấy 5 vết ngón tay đỏ rõ ràng trên má hắn. Một người chạy vào như điên. Nghe một tiếng giòn vang này khiến hắn sững sờ tại chỗ. Thanh Thụy một bên sợ run. Cao mày muốn tiến lên, Hách Liên Du giơ tay lên ngăn lại, hắn lại không tránh, thượng quan Mạn nhẹ nhàng xoay mặt đi, trong bụng hơi sờ, sửa váy xong vội vã lui lại, nhưng lại nhìn rõ người mới vừa vào điện, mũ phẳng áo đỏ, chính là thái tử đi mà quay lại, vui vẻ nói, tam ca, liền chạy nhanh qua, đột nhiên mắt thấy màu ứ động bên môi hắn, ở trên mặt trắng nõn như ngọc chỉ cảm thấy dữ tợn. Còn có vết máu gì ra? Nàng cả kinh ngạc thấp giọng hô. Tam ca, mặt của ca sao thế? Đột nhiên dừng lại, như hiểu ra, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Hách Liên Du. Nàng nhìn hắn như vậy, con ngươi trắng đen rõ ràng, mãnh liệt như một thanh kiếm, thẳng tắp cắm vào trong lòng hắn. Đôi mắt đó đã từng nhu tình như nước như khói. Nàng quả thật cực hận hắn. Thanh Thụy vội la lên. Điện hạ, nếu không phải chủ tử chúng ta, chấm, Hách Liên Du quét mắt tới, sắc bén như điện, hắn bất đắc dĩ không lên tiếng, sắc mặt thái tử cũng cực kỳ lúng túng, nói, ta không sao, quét mắt thượng quan Mạn một vòng, muội không sao chứ, trong lòng nàng đột nhiên ấm áp, nhìn hơn phân nửa gương mặt hắn đã xanh mét rồi, chắc là bị đánh vô cùng ác độc nặng nề, lại vẫn lo lắng nàng như thế nào. Nàng tức giận nói, bộ dáng thế này sao lại không sao? Nhìn mặt của hắn, ôn nhu hỏi, có đau lắm không? Ngón tay muốn chạm vết thương của hắn, lại bị tay một người nắm kéo ra. Thái tử vội bắt thượng quan Mạn, trách mắng, Hách Liên Du, ngươi làm cái gì? Chỉ bị Thanh Thụy ngăn lại không thể tiến lên. Vô cùng đau, 5 ngón tay giống như bị bóp nát. Nàng không cần nhìn đã biết là ai. Muốn tránh, lại bị mạnh mẽ xoay thân thể qua đối mặt hắn. Nàng bị buộc ngẩng mặt, trong bóng đêm đen tối, trông thấy con ngươi xanh đậm thâm trầm không thấy đáy của hắn. Tĩnh mịch như vực sâu, tức giận và lạnh lẽo của hắn, cùng nhau từ môi mỏng của hắn khạc ra. Nàng từng là người của ta, bây giờ cũng vậy, về sau càng phải vậy. Cho dù nàng đã quên, ta cũng sẽ không đồng ý nàng chạm đến nam nhân khác. Nàng giận quá mà cười. Nam nhân khác, nàng thân thiết với thái tử. Ca ca cùng cha khắp mẹ của nàng. Khi nào thành nam nhân khác, huống chi hắn có tư cách gì ung dung nói ra những lời này. Dương Mặt cười nhạo nói, đại nhân và Lâm Quan ta một không phải vợ chồng, hai không phải bạn thân, ngài có tư cách gì nói những lời này, cũng xin đại nhân nhớ rõ, ta là đế cơ hoàng triều, không phải tùy tiện là có thể thuộc về người nào. Lạnh lùng hất hắn ra, cũng không liếc hắn một cái, xoay người nói, nơi này là khuê các của đế cơ, chẳng lẽ đại nhân chờ ta kêu cấm vệ quân sao? Thanh Thùy, ngón trỏ của Hách Liên Du khẽ bóp, nhẹ nhàng sửa cổ áo, môi lành lạnh chứa cười. Điện hạ nói đúng lắm, hiện tại chúng ta cũng không phải là vợ chồng. Hắn lạnh nhạt quét mắt thái tử một vòng, thái tử lại không dám nhìn thẳng vào mắt, vội quay mắt đi. Hách Liên Du mới phất tay áo nói, cáo từ. Thượng quan Mạn một bụng tức giận, nhìn cũng không nhìn hai người trước sau ra điện, hết sức đè ép tâm tình nói. Tam ca, người về trước tránh chốc lát, ta rửa mặt ra ngoài rồi sẽ bôi thuốc cho ca. Thái tử chỉ lo sững sờ. Được, người trong kính tóc đen xõa vai, trên cổ tuyết trắng ẩn có vết đỏ, chỉ tựa như lơ đãng dính phấn. Nàng không khỏi đưa ngón tay chạm vào, trong đầu cũng không có một chút bóng dáng. Nghĩ không ra là do người nào làm, cuối cùng than thở thật thấp, cài từng cái chu sai lên búi tóc. Không đến chốc lát, người trong kính hoa y cẩm tú, cao quý khó có thể chạm đến. Nàng nhìn chằm chằm gương mặt trong kính, người trong gương cũng đang ngó chừng nàng. Chợt ném lược sừng tê giác, quay người ra điện, Châu Nhi đang ở nơi đó. Tay vịn hòm thuốc, cẩn thận bôi thuốc cho thái tử. Thái tử chỉ tựa như đi vào cõi thần tiên, thần thờ mặc nàng hí hoáy. Đợi thượng quan Mạn ra tới mới chợt xoay người lại. Châu Nhi lại như nóng nảy lo lắng đứng lên khỏi ghế. Điện hạ, thượng quan Mạn chỉ khó chịu vì sao nàng đến. Hỏi, sao ngươi tới? Châu Nhi cung kính đáp, trên đường không biết xảy ra chuyện gì. Khí sắc thánh thượng không tốt đã mang theo đoàn người đi về phía Nam Lê Viên. Nhu Phi nương nương và xung viện sợ thánh thượng động khí, nên sai nô thì tới kêu điện hạ. Nàng khẽ cau mày, vậy sao? Dẫn đường đằng trước, Châu Nhi vội nói, vâng, thượng quan Mạn muốn đi vẫn không quên dặn dò. Trên mặt tam ca có thương tích, không nên đi. Thái tử ngớ ngẩn, chỉ đành phải đáp, cũng tốt, đi theo Châu Nhi một đường qua. Nguyên là một đền bỏ hoang ở Lê Viên, gọi là Mộc Vân Các, bên trong bóng người nhốn nháo. Thấy nàng, vội để ra một con đường, nhanh đi lên, liền nghe hoàng đế trong phòng gầm lên một tiếng. Nghiệt chướng, tiếng một nữ tử gào rú, làm như khóc ngất đi, xuyên qua hoa văn chạm rỗng thấy những bóng dáng loạn thành một đoàn. Đỡ lấy thân hình người kia, cũng không người nào dám lớn tiếng kêu sợ hãi. Xoay người vào điện, chỉ thấy trong điện tụ mấy người, mắt to đảo qua, hoàng đế khí thế hung hăng ngồi trên chủ tọa, Nhu Phi ở một bên khuyên can. Dưới đường, hai người quần áo xốc xếch đang quỳ. Cố Xung Viện chuyển mắt trông thấy nàng ở trong phi tần. Thần sắc đau thương, thượng quan Mạn liền lên trước cầm tay của bà, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cố Xung Viện chỉ lắc đầu, lúc này mới nhìn ra hai người đang quỳ, không phải là Diệu Dương và Thất Hoàng Tử thì còn là người nào? Nghĩ đến vị mới vừa ngất đi kia, là Tạ Quý Phi không thể nghi ngờ. Huynh muội cầu thả, bại hoại luân thường, đại nghịch bất đạo, nàng đột nhiên nhớ tới những đối thoại nghe được trong đường hầm. Một lòng cũng trầm trầm không biết đến nơi nào. Sắc mặt Thất Hoàng Tử trắng bệch như tờ giấy, thanh âm phát run, phụ hoàng, con cùng với Hoa Dương muội muội đùa giỡn thôi. Hoàng đế giận quá thành cười, không tệ, các ngươi đùa giỡn đến tận trên giường. Ông nặng nề vỗ bàn, trên trán nổi gân xanh. Hai đứa không biết thẹn, ông sải bước liền đi. Thất Hoàng Tử quỳ đến chết chết ôm chân của ông. Phụ hoàng, là nhi thần nhất thời hồ đồ. Hoàng đế nghe vậy một cước đá văng hắn, quay mặt lại hung ác nhìn hắn. Thất Hoàng Tử cả kinh động cũng không dám động. Tạ Quý Phi bị người đỡ đến một bên nghỉ ngơi, tỉnh lại nghe được lời này, không để ý dáng vẻ nhào tới liền đánh. Thất Hoàng Tử cuống quýt ôm đầu, chỉ nghe bà mắng, ngươi nghe chưa, nghe hắn nói gì chưa? Hoa Nhi, đứa bé ngoan, mau nhận sai với phụ hoàng đi. Hoa Dương tóc tai bù xù ngẩng mặt, con ngươi chậm rãi lướt qua mặt của thất hoàng tử, gắt gao cắn răng, con không có sai, ngươi còn dám nói. Hoàng đế nghe vậy giận dữ, tiện tay cầm lên một đồ vật liền đập tới trên đầu nàng. Nàng cũng không tránh, phanh một tiếng đụng vào trên trán nàng, nhất thời máu tươi chảy ròng ròng. Tạ Quý Phi lảo đảo tiến lên quỳ ôm Hoa Dương, lau đi máu chảy nồng đậm trên trán nàng, lau đến huyết lệ mơ hồ, bà khóc không thành tiếng. Hoa Nhi, Hoa Nhi, người ở trong các thờ ơ lạnh nhạt nhìn có chút hả hê. Không người nào dám khuyên cũng sẽ không có người khuyên. Cố Xung Viện muốn mở miệng, nhưng bị thượng quan Mạn nắm chặt, nàng không tiếng động lắc đầu. Hoa Dương nhịn lệ mở miệng phụ hoàng. Nhi thần không hiểu, nhi thần trao tim cho thất ca, chưa từng hối hận, nhi thần không muốn gả cho một nam tử xa lạ chưa từng gặp mặt. Từ đó làm bạn cả đời với hắn. Phụ hoàng, nếu là như vậy, cả đời nhi thần cũng sẽ không sung sướng. Nhi thần không được như Chiêu Dương tỷ tỷ, có thể gả cho người trong lòng. Nhi thần chỉ muốn tự mình làm chủ, từ đó chết cũng không hối tiếc. Tạ Quý Phi khóc khuyên nhủ. Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, nào có đạo lý chính con làm chủ, huống chi hắn là ca ca của con. Hoa Dương trả lời lại một cách mỉa mai. Ca ca cái gì, từ nhỏ chưa gặp mặt mấy lần, có khác gì người xa lạ, nếu không phải bởi vì có chung dòng máu, người nào lại nhận được người nào? Trên đời này có huynh muội như vậy không? Hoàng đế tức giận gầm lên một chữ tốt, trẫm muốn ngươi xem cho rõ. Hậu quả chính ngươi làm chủ. Hắn xoay mặt nhìn về phía thất hoàng tử. Húc Nhi, chuyện hôm nay trẫm không so đo với ngươi. Chỉ cần ngươi một đao đoạn tuyệt với Hoa Nhi, mẫu hậu ngươi sẽ chọn cho ngươi một người đính ước. Chọn ngày thành hôn, ngươi có bằng lòng hay không? Thất hoàng tử ngẩn ra, liền dập đầu lên đất, than thở khóc lóc. Nhi thần nguyện ý. Mọi người chỉ thương hại nhìn về phía Hoa Dương. Hoa Dương ngẩn ngơ, một đôi con người yếu ớt nhìn về phía thất hoàng tử. Cuối cùng nước mắt chảy xuống. Thất ca, thất hoàng tử chỉ nằm ở trên đất cũng không nhúc nhích. Tạ Quý Phi vội khuyên. Hoa Nhi, mau nhận sai với phụ hoàng con đi. Hoàng đế cười lạnh, trẫm không có nữ nhi không biết liêm sỉ như vậy. Giam nó vào trong hoàng vận. Suy nghĩ lại thật kỹ. Mặt trắng bệch của Hoa Dương lộ ra tuyệt vọng. Bị Tạ Quý Phi đè xuống đất tạ ơn, mặt đất lạnh như băng, dập đầu lên đột nhiên đau nhói, thân thể nàng đột nhiên run lên, chợt đứng lên, mọi người cả kinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt hoàng đế cũng không nhịn được nhìn sâu hơn, Tạ Quý Phi gần như năn nỉ, Hoa Nhi, Hoa Dương nở nụ cười bên môi, chậm rãi lướt qua mọi người, phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần không sai. Rốt cục rơi vào trên người thất hoàng tử, nàng sâu sắc nhìn hắn một cái, trong mắt đều là tuyệt vọng tâm chết, đột bước nhanh đánh tới trụ sơn, Tạ Quý Phi chỉ thét chói tai, mau ngăn nó lại, phanh một tiếng, máu tươi lan ra, thân thể Hoa Dương như tờ giấy tà tàng ngã xuống đất. Nội thị run rẩy dò hơi thở nàng, tắt thở tại chỗ, thân thể Cố Xung Viện giật mạnh, thượng quan Mạn vội giơ tay áo che kín đôi mắt bà. Chàng diện lừng lẫy như vậy, có nữ tử nào ở thâm cung nhìn thấy? Phi tần trẻ tuổi sợ đến sắc mặt trắng bệch, thể chất kém một chút đã sớm ngất đi. Bên trong phòng sợ hãi kêu, cả người Chiêu Dương run rẩy, mềm nhũn được cung nữ vịn. Hoàng hậu cũng chỉ sắc mặt hơi trắng, trầm giọng phân phó nội thị, bảo người tới thu thập đi. Tạ Quý Phi hét một tiếng ngất xỉu trên mặt đất, thất hoàng tử nằm ở trên đất thân thể run như lá rụng. Duy sắc mặt hoàng đế trắng bệch, hô hấp đột nhiên chuyển gấp, hoàng hậu vẫn mắt lạnh mà nhìn phát hiện không tốt, kêu, quan gia, thân hình hoàng đế thoáng một cái được Nhu Phi bước nhanh tới diêu. Ông nặng nề cầm hai tay Nhu Phi đưa qua, thanh âm cực kỳ mệt mỏi. Hồi cung, mọi người tâm sự nặng nề tản đi, thầm suy đoán lần này người đưa tin cho hoàng đế là ai. Thời gian trước có lời truyền vị trí thái tử khó giữ được. Nếu thất hoàng tử thất thế, người đắc lợi chỉ có hắn, mọi người không nói gì, nhưng các loại suy đoán đã từ từ thành hình, cũng không phải thái tử, là ai, rốt cuộc là người nào. trong dòng người không thấy bóng dáng Diệu Dương. Bài học của Hoa Dương làm cho Thượng Quan Mạn lo sợ. Cả kinh nói Diệu Nhi đâu? Châu Nhi vội nói, Điện Hạ đừng nóng vội, nô tỳ đi tìm ngay. Thượng Quan Mạn không yên lòng, bảo La Cô đưa Cố Xung Viện trở về trước. Một mình đi tìm, chỉ thấy một người cuộn tròn trên thềm đá, hai tay nặng nề che mặt, run lẩy bẩy, trên vạt áo thêu rồng lửa hoa bạc mây màu. Chư thái tử còn có thể là ai? Không khỏi nói, Tam ca, sao người ở nơi này? Thái tử ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể run rẩy không ngừng, chỉ nâng mặt lên không nói. Thượng quan hết cách, lên tiếng gọi, Tam ca, khom người đập đầu vai hắn. Chợt một trận gió thổi trúng váy dài tung bay, nàng đột nhiên quay mặt đi, chỉ thấy một người đứng chắp tay dưới tàng cây, vạt áo xanh bay bay, hình mây thêu kim tuyến ở trên giống như từng ngôi sao vỡ. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể, bước nhanh tiến lên, giơ tay liền đánh, ngươi làm gì Tam ca? Bàn tay trắng nõn khó khăn dừng lại bên mặt hắn, hắn bóp chặt cổ tay nàng, trong mắt không thấy gợn sóng. Chẳng qua là tĩnh mịch, nàng thật che chở hắn, nàng lại không dám nhìn thẳng, rút tay về, trong đầu đột nhiên chợt lóe, bật thốt lên, là ngươi, nàng ngẩng mặt, sáng quắc nhìn gần, lấy thế lực của ngươi ở trong cung này, biết được chuyện của hai người họ cũng không khó. Trong đầu nàng đột nhiên rõ ràng, lúc lấy ngọc tỷ ta từng thấy ngươi, thái tử phi lật đổ Tư ca thuận lợi như thế, nhất định là có người ở sau lưng tương trợ. Đầu tiên là Tứ ca, rồi đến Thất ca, kế tiếp là người nào? Ánh mắt nàng như kiếm bén. Tam ca sao? Nàng cảm thấy sợ, sợ suy đoán của mình là sự thật. Suy đoán kia chạy dọc theo sóng lưng, khiến nàng cảm thấy sợ hãi vô biên. Nhưng nàng cuối cùng không chịu lộ ra mềm yếu. Một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng, hung dữ nhìn hắn, Hách Liên Du, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thế nhưng hắn lại là mỉm cười. Nàng có thể nhớ, ta thật rất cao hứng. Nàng bỗng nhiên không lên tiếng. Vẻ mặt hắn khác với dĩ vãng. Bóng đêm quá đen tối. Khép hình dáng hắn nhu hòa lại. Thanh âm trầm trầm của hắn vang ở tai bên. Dường như đang cười. Mạn nhi, nếu một ngày chúng ta gặp nhau trong chiến tranh, nàng sẽ vì hắn mà giết ta. Nàng hoảng loạn, cũng là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Nếu ngươi tổn thương hắn, ta thật sẽ giết ngươi. Hắn cười nhạt, như đóa hoa sen ở trong bóng đêm vắng vẻ. Ta cũng đoán vậy, hai người không tiếp tục đối thoại. Hắn âm thầm rời đi. Hết chương.